Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1677, chương 1677, sắp nhịn không được. Ma thú cùng kỳ bỗng nhiên giống như là bị lệ nhân điệp nữ vương nuốt vào thánh huyết thủy tinh hấp dẫn, trong chốc lát phát ra tiếng gầm gừ tức giận, toàn bộ màu bóng người màu đỏ bỗng nhiên điên cuồng vọt tới trước. Tốc độ nhanh so trước đó thoáng cái tăng lên gấp 2 trở lên. Lệ nhân điệp nữ vương vốn là trốn tránh vô cùng cố hết sức. Hiện tại đụng tới tốc độ đột nhiên tăng lên cùng kỳ ma thú. Nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên, một đạo vết cào theo trước mặt nàng lướt qua, đem nàng tóc dài thình lình cắt đứt một luồng, trên không trung chậm rãi phiêu tán. Lý Minh dọa đến giống như là trái tim đột nhiên ngừng đồng dạng. Ngay tại không biết làm sao ở giữa, lệ nhân điệp nữ vương đã cấp tốc trên không trung một cái chếch lóe. Lúc này mới miễn cưỡng né qua ma thú cùng kỳ liên tiếp thế công. To lớn đỏ như máu cự thú không ngừng phát động công kích. Lệ nhân điệp nữ vương trái lóe phải bất chợt tới. Thủy Trung dẫn trước như vậy không? Không một giây thời gian, sớm tránh thoát ma thú cùng kỳ điên cuồng tấn công. Lúc này thời điểm trên tháp quan sát quan chiến mấy cái vị mỹ nữ người chơi nhóm đã sợ đến trừng to mắt, song tay nắm chắc rào chắn, một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hiện tại tình hình xem ra, Lý Minh cùng lệ nhân điệp nữ vương bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Lý Minh trong lòng cũng rất rõ ràng hiện tại tình huống. Lệ nhân điệp nữ vương đã đem hết toàn lực tránh né. Nhưng là cùng kỳ ma thú điên cuồng thế công lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Trước mắt hắn chỉ nhìn thấy hồng quang càn quấy, liền ma thú khuôn mặt dữ tợn đều không thể nhìn kỹ rõ ràng. Nếu như lệ nhân điệp nữ vương chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, bọn họ đều muốn bị ma thú tại chỗ miểu sát. Lần thứ nhất chính thức đối mặt thần thú cấp đối thủ, Lý Minh rốt cục cảm giác được áp lực thật lớn. Nhưng là bây giờ hắn không cách nào trông cậy vào có viện binh trước đến giúp đỡ. Mấy vị đại thần đều bị ma tộc cuốn lấy, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng đến giải quyết bây giờ phiền phức. Đáng giận, ma tôn vậy mà đem Cẩm Ti biến thành cái bộ dáng này. Liền lúc trước chủ nhân cũng không nhận ra, muốn là Cẩm Ti vẫn còn, nàng là tuyệt đối sẽ không hướng chính mình ra tay. Lý Minh trong lòng bất đắc dĩ suy tư, mắt thấy từng đạo màu đỏ vết cào theo trước mặt lướt qua. Chỉ kém mấy cái mm liền có thể đem hắn trực tiếp xử lý. Lệ nhân điệp nữ vương hiện tại cũng là toàn lực ứng phó triển khai né tránh. Nhưng là ma thú cùng kỳ tựa hồ triệt để bị chọc giận đồng dạng. Thế công từng cơn sóng liên tiếp, dường như nó vĩnh viễn không biết dã rời một dạng. Một phút trôi qua, ma thú công kích y nguyên tựa như tia chớp cấp tốc. Dạng này đánh xuống không được a, Minh Ca bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phó Tử Yên lo lắng nói ra, đúng vậy a, lệ nhân điệp nữ vương kiên trì không bao lâu. Vừa mới liền đã hao hết linh lực, sử dụng thần huyết tinh thạch mới tính bổ sung một bộ phận. Nhưng nếu như một mực như thế cực hạn tránh né đi xuống, nàng chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Đến thời điểm, kinh thành che miệng, có chút nghĩ mà sợ nói ra, mấy cái vị mỹ nữ người chơi đều nắm giữ lệ nhân điệp linh thị. Các nàng đương nhiên minh bạch lệ nhân điệp linh thị cũng không phải là phổ thông linh thị như thế. Triệu gia đến về sau không biết tồn tại mệt mỏi tình huống. Mãi đến chiến tử hoặc bị chủ nhân thu hồi, đều là giống nhau chiến đấu lực, nhưng lệ nhân điệp tình huống lại không giống nhau. Các nàng vốn là thượng cổ linh thú, cùng các người chơi ký kết cũng không phải phổ thông linh thị khế ước, mà chính là tương đương với tự động nhận chủ quy tắc. Nói cách khác, các người chơi cùng lệ nhân điệp ở giữa tồn tại là một loại trợ giúp lẫn nhau quy tắc, không thể dùng linh giới bên trong linh thị khế ước đến phán đoán. Cho nên, Lệ Nhân Điệp cũng sẽ mệt mỏi. Dù sao các nàng cũng không phải là linh giới bên trong linh thú. Các nàng cùng thần tộc, ma tộc, thậm chí là long tộc một dạng. Đồng dạng cần phải không ngừng linh khí bổ sung. Bất quá bây giờ tình huống cũng để cho các mỹ nữ đối Lệ Nhân Điệp cảm thấy vô cùng vui mừng. Cấp 30 Lệ Nhân Điệp lại có thể tại cấp 100 ma thú trước mặt tránh né thời gian dài như vậy. Có thể thấy được Lệ Nhân Điệp phi hành kỹ xảo xác thực thực phi thường cao siêu. Bằng không, chúng ta cũng triệu ra Lệ Nhân Điệp trước đi hỗ trợ. Avril Lavigne hỏi, tuyệt đối không nên, Minh Ca hiện tại chỗ lấy có thể toàn lực chống lại cùng kỳ ma thú. Cũng là bởi vì một mình hắn không dùng phân tâm, muốn là chúng ta đều đi qua, chỉ sợ sẽ gia tăng hắn lo lắng. Chúng ta giúp không hắn. Kinh Lan lắc đầu nói. Lan tỷ nói không sai. Nếu như chúng ta đi qua, chỉ sợ chỉ là thêm phiền. Ta tin tưởng Minh Ca. Hắn nhất định có biện pháp giải quyết lúc này nguy cơ. Phó Tử Yên tuy nhiên rất lo lắng, nhưng nhìn tại ma thú trước mặt y nguyên bảo trì chấn định chống lại cái điểm đen kia, liền không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng tin. Lý Minh cho đến bây giờ, làm ra hết thảy còn đều không có để cho nàng thất vọng qua. Chỉ có thể dạng này, nếu như Minh Ca ngăn không được, chúng ta lại sử dụng Lệ Nhân Điệp từng cái phía trên đi trợ giúp ngăn cản. Tóm lại vô luận như thế nào, cũng muốn trì hoãn ma tôn chiếm cứ phủ thành chủ thời gian. Kinh Lan nói ra, minh bạch, ba vị mỹ nữ cùng nhau gật đầu nói. Đứng tại tháp canh đỉnh, nhìn lấy ngoài mấy chục thước giữa không trung còn đang dây dưa một lớn một nhỏ hai đoàn điểm đen. Chính trên không trung từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhanh chóng đuổi theo. Kịch liệt truy kích để tất cả trên mặt đất các người chơi nhìn kinh tâm động phách. Nhưng là hiện tại, quảng trường hai bên người chơi đã càng phát ra chống lại không ngừng. Hàng phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm một mực là chữa bệnh quân đoàn các người chơi trọng điểm chiếu. Cố đối tượng, e sợ cho những thứ này thuẫn chiến sĩ nhóm sớm bỏ xuống. Như vậy toàn bộ trận hình phòng ngự đều muốn sụp đổ. Thế nhưng là kiên trì đến bây giờ, liền thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu thanh máu cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Theo lúc đầu cam đoan 80% trở lên lượng máu, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại 50% lượng máu hai bên. Mà lại, thì liền cái này lượng máu cũng còn đang không ngừng chậm chạp hạ xuống bên trong. Tất cả hàng phía trước thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu, thanh máu từ trên xuống dưới không ngừng chập trùng, bất chi bất giác tiếp tục hạ xuống. Bọn họ hiện tại không chỉ có phải thừa nhận ở trước mặt thân hình cao lớn một hàng hỗn độn thuẫn chiến sĩ NPC cường lực trùng kích, còn phải đề phòng từ đối phương thuẫn trận trung gian không ngừng nơi đây trường mâu trường thương. Thậm chí đỉnh đầu còn có vô số trường kiếm cùng tên nỏ như mưa rơi xuống. May mắn ở chỗ này đảm nhiệm ngăn chặn nhiệm vụ người chơi. Tất cả đều là bốn đại liên minh chăm chú chế tạo tinh nhuệ thuẫn chiến quân đoàn. Mỗi một cái thuẫn chiến sĩ trên thân trang bị đều là nó tông môn hạch tâm tầng mới có trang bị mức độ. Riêng là xuất lĩnh bọn này thuẫn chiến sĩ hai vị thủ lĩnh, theo thứ tự là Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm tình vợ chồng trẻ. Hai người bọn họ trên thân trang bị phóng nhãn toàn bộ linh giới tất cả thuẫn chiến sĩ người chơi, đều không ai có thể siêu việt bọn họ. Cho nên bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, đã có thể coi là một cái không nổi kỳ tích. Đổi lại người chơi bình thường tới, chỉ sợ sẽ lập tức bị đối diện NPC địch nhân giơ tay chém xuống, dường như thu hoạch ngũ cốc đồng dạng trực tiếp chém ngã xuống đất. Tàn Nguyệt Tâm tình dẫn theo hơn 1000 người thuẫn chiến sĩ giữ vững quảng trường phương Nam. Hải Đái xuất lĩnh thuẫn chiến quân đoàn tử thủ quảng trường phương Bắc. Nhưng là hai cái thuẫn tường đều bị áp chế hít thở không thông. Không được, A đại tỷ, chúng ta nhanh gánh không được. Hải Đái đã bắt đầu đưa ra cảnh cáo. Đúng vậy, A Đại Tỷ, chúng ta cần trợ giúp, áp chế địch nhân hỏa lực, nếu không chúng ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ khoảng 5 phút. Liền phải toàn bộ treo ở chỗ này. Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng tranh thủ thời gian tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện phát ra. Kêu cứu, Tàn Nguyệt Mộc Lan lúc này ngay tại quảng trường một bên trên nóc nhà. Xuất lĩnh lấy Tàn Nguyệt Lâu máy móc quân đoàn trợ giúp áp chế địch nhân đẩy mạnh. Nghe được hai người đồng thời cầu viện, Tàn Nguyệt Mộc Lan chăm chú nhíu mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.